Chương 5. 1110 ưu tú A. Con hàng này thượng miệng liền hôn nàng một ngụm, không lọt vào mắt nàng biệt khuất nhỏ biểu lộ, phối hợp nói, tức phụ nhi, ngươi nhất định thật cao hứng đi. Vi phu về sau nhất định sẽ không phân ngày đêm, nhìn chằm chằm vào ngươi. Tiêu mục thật nghĩ một bàn tay đập choáng hắn. Không tạo chỗ nào ra ma bệnh, này phu quân đột nhiên liền dị biến nàng muốn nói, nàng thực sự không cần người chằm chằm á nàng thề. Nàng hiện tại cũng có thế đánh từ xa chết một con rồng thân thể kia chỗ nào đều không có ma bệnh, người nhẹ như yến, không có chút nào những cái kia phụ nữ mang thai hậu kỳ sinh ra cổng kềnh cảm giác bất lực. Này phu quân sao liền nghe không hiểu tiếng người phu quân, thực ra ngươi không cần luôn luôn cùng ta. Tiểu mặt than tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút lưu tình nói, ngươi có thể nên làm gì làm cái đó đi, nam nhân này quả thực quá phiền, nàng cũng không phải tay tàn phế. Ngay cả lột cái cam niềm vui thú, đều muốn tước đoạt nàng quá đáng ghét, nhìn thấy hắn tấm kia mị mị khuôn mặt tuấn tú, kiều kiều đại nhân là đủ rồi. Mặc Liên nháy mắt mấy cái, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ mà nhìn xem cô vợ nhỏ trùng trùng đóng lại cửa điện, đem hắn ngăn cách ở ngoài cửa. Phúc, ha ha ha ha, sau lưng truyền đến một đạo trào phúng tiếng cười. Mặc Liên không cần quay đầu lại, cũng biết là ai dám cuồng vọng như vậy từ đại địa chế rêu đường đường thái tử điện hạ. Nát hoa đảo, ngứa ra có phải là... Mặc Liên nghiến nghiến răng. Phượng Sâm một tay cầm bầu rượu, lắc lư dưới cười nói, kiều kiều đều như thế ghét bỏ ngươi, khuyên ngươi không cần lại tiến đến trướng mắt đi. Mặc Liên vừa định hồi đập hắn hai câu, liền gặp cung nhân vội vàng mà đến báo cáo, nói là hoàng hậu nương nương đến. Hoàn Mỹ mang theo một xe thuốc bổ đến xem con dâu, nói không đến vài câu liền nhìn chằm chằm con dâu bụng, cu nở dê thấy lo lắng. Quay đầu hoàng đế cho ơ y lại ban thưởng đến không ít thứ, lại cho gọi mấy cái có kinh nghiệm lao ma ma tới. Một đoàn người vội vã cuống cuồng, khiến cho đông cung thượng hạ đều thần hồn nát thần tính. Đêm đó, Mặc thái tử đầy bụi đất chạy về tầm điện, liên tục hướng tức phụ nhi tố khổ, nói bị mẫu hậu cho gọi đi, hung hăng cở trách một trận. Tiêu mục một mặt quái lạ, êm đẹp, mẫu hậu mắng ngươi làm cái gì, mẫu hậu mắng vi phu không đáng tin cậy. Nói ta không đặt bên cạnh ngươi chiếu cô thật tốt ngươi, nói bụng đều lớn như vậy. Ta còn cả ngày bên ngoài tàn bộ, không thấy ta ở tại tẩm điện trong chân không bước ra khỏi nhà, thật tốt quan tâm ngươi cùng ngươi. Tiêu mục không khỏi bật cười, phu quân, ngươi biết ta không sao. Ngươi mang thai lúc nào như thế mềm qua bị mẫu thân của ta nhị thẩm nói chuyện, mẫu hậu kiểu nói này, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta bụng đại không bình thường. Sản xuất thời điểm sẽ rất khó khăn. Mặc Liên mắt vượng hơi sâu nhìn qua nàng, vô ý thức nả mở trà tờ tay của nàng, đập nói lắp ba nói, ta thực sự có chút lo lắng. Tiêu mục nhìn xem hắn, nhịn không được phốc cười ra tiếng, ngươi chớ cùng các nàng nương mấy cái cùng một chỗ mỏ mẫm khẩn trương tốt sao. Ngươi xem một chút, xem chính là ngươi như thế một bộ chẳng hề để ý thái độ, để ngươi cảm thấy trong lòng hoảng. Mặc Liên đột nhiên thò tay ôm lấy nàng, chống đỡ chán của nàng, bất mãn nói, ngươi luôn là một bộ trời sập xuống đều từ ngươi đỉnh lấy bộ dạng. Ta khác vạn sự đều có thể giúp ngươi, có thế chuyện này, ta lại xác thực một điểm bận bịu đều không thể giúp. Tiểu mục coi là thật cười đến cơ hồ khó có thể ngăn chặn, hướng hắn phốc vui lên, đầy mặt chế nhạo nói, nếu không thì, hai ta dùng đổi hồn phụ chú, ngươi tới giúp ta sống. Mặc Liên một mặt ngộng bức mà nhìn xem bản thân tức phụ nhi. Này tức phụ nhi, vì sao giống như này ưu tú, không giống bình thường đâu.